Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, cùng Gary đối chiến. Cô mây liếc mắt, cái này Gary nổi điên làm gì? Không ngồi xuống thật tốt uống trà hưởng thụ hết lần này tới lần khác muốn hiện tại đối chiến. Đang nhìn Gary trước ngực, bất đắc dĩ thở dài, đều là cao cấp trainer, vẫn là bằng hữu. Không tiếp thụ khiêu chiến là vũ nhục đối với mình, cũng là đối Gary vũ nhục. Như thế cũng tốt, khoảng cách ngươi xuất phát tu hành đã hơn một năm. Liền để ta xem một chút ngươi bây giờ thực lực mạnh bao nhiêu a. Như vậy, tới đi, Gary tự tin bay lên, trực tiếp đi tới đối chiến sân bãi. Đây chỉ là một phổ thông đối chiến sân bãi. Với lại bọn hắn vị trí vừa lúc khoảng cách đối chiến sân bãi không phải rất xa. Hiện ra tại đó vừa vặn có một đội người đối chiến hoàn tất. Chính là thời cơ tốt nhất. Mau nhìn, lại có người đến đối chiến. Vẫn là bên kia nữ hài kia bằng hữu. Hâm mộ a, hẳn là bọn hắn chính là vì nữ hài kia mà đối chiến. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt đưa tới mọi người nồng đậm hứng thú. Rất nhiều lúc đầu muốn đi cũng dừng bước không đi. Ngược lại là rất muốn nhìn một chút đến tiếp sau như thế nào phát triển. Serena, dắt ta làm gì? Chuẩn bị xong chưa? Nhìn xem đối diện cô mây gật đầu. Gary cười lớn một tiếng. Đi thôi đồng bọn của ta. Giống to một tiếng. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Thình lình chính là Charizard. Cái này Charizard bồi dưỡng rất tốt. Đã như vậy, người cũng đi à Gyarados. Giống. Lại là trầm thấp gầm lên giận dữ. Gyarados giống như quái vật khổng lồ xuất hiện đang chiến đấu sân bãi bên trên. Hiện tại, đối chiến bắt đầu. Serena mạo xưng làm trọng tài. Giọng dịu dàng phía dưới xẹt qua cờ xí. Charizard, sử dụng Sunny Day. Chiến đấu ngay từ đầu. Gary đánh đòn phủ đầu. Trực tiếp hạ lệnh, ngâm. Charizard giống như chân long ngửa mặt lên trời trường ngâm. Theo Charizard trường ngâm, toàn bộ chiến đấu trận bắt đầu biến hóa. Cái kia vô tận ánh nắng bỗng nhiên vặn vẹo. Sau đó toàn bộ hội tụ đến nơi này. Bỗng nhiên nhìn lại, tựa như là một cái cỡ nhỏ mặt trời. Một màn này nhìn cô mây giật nảy cả mình. Dĩ nhiên là Sunny Day. Đây chính là 10 phần hiếm thấy thiên tượng kỹ năng. Cho đến tận này, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có được thiên tượng Pokemon. Ngoại trừ thần thú, Sunny Day có thể làm cho hệ phai uy lực tăng lên trên diện rộng. Thậm chí bởi vì sung túc ánh nắng còn có thể trực tiếp sử dụng Solar Beam loại này cường độ cao kỹ. Năng, đồng dạng cũng giảm bớt hệ Water cùng hệ Ai Pokemon thực lực. Nhất là hệ Ai, tại dạng này sân bãi bên trên hoàn toàn bất lợi cho bọn chúng tác chiến. Toàn bộ sân bãi, đều tại ta Charizard trong khống chế. Đi thôi Charizard, Flamethrower, người cho rằng có Sunny Day liền có thể gối cao không lo sao? Cô mây thần sắc trầm xuống. Gyarados, Hydro Pump, oanh, đây là nước cùng lửa va chạm. Bắt đầu vừa đụng chạm, liền để sân bãi bên trên bạo trận trận hơi nước dần dần lên cao. Sau đó tràn ngập tại hiện trường. Charizard, đánh xuyên nó đi. Solar Beam, Gyarados. Surplus, cái gì? Đám người kinh ngạc, lập tức con người bỗng nhiên một, bởi vì mới Hydro Pump, khiến cho sân bãi bên trên nhiều hơn không ít nước đọng. Vừa lúc có thể làm cho Gyarados sử dụng ra Surplus, cái này được người xưng làm nhất là rác rưởi kỹ năng. Ở chỗ này vậy mà làm ra kỳ hiệu, nhưng gặp Gyarados nhảy lên một cái, 10 phần vui sướng. Cứ như vậy tránh ra Solar Beam công kích. Gyarados, chúng ta cũng không thể ngừng a. Lại một lần nữa sử dụng Water Bubble công kích. Charizard, Flamethrower, Gary vội vàng hạ lệnh. Chặn lại Gyarados công kích. Sân bãi bên trên, hai người ngươi tới ta đi không ai nhường ai. Chiến đấu hết sức đặc sắc. T, hai người này thật mạnh. Đúng vậy a, nhìn lồng ngực của bọn hắn. Hai cái này thiếu niên dĩ nhiên là cao cấp trainer. Ta muốn chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người che mặt. đồng dạng là 9 năm chế giáo dục bắt buộc. Các ngươi vì sao như thế ưu tú? Một kích cuối cùng, sân bãi bên trên, cô May cùng Gary cơ hồ đồng thời hét lớn. Gyarados, Hyper Beam, Charizard, Overheat, oanh, cả hai lại một lần nữa đối bính. Tại mọi người ánh mắt mong chờ phía dưới, bụi mù dần dần tan hết. Cô May cùng Gary tất cả đều kinh hãi. Một kích này, vậy mà lưỡng bại câu thương. Rất tốt, khoảng cách lần trước cùng As đối chiến đã qua đã lâu. Rất lâu không có nhiệt huyết như vậy sôi trào. Lên đi, liền quyết định là ngươi. Sire, Chiabaung Sire chiến ý 10 phần nhìn chằm chằm cô May. Tốt một cái Sire. Cô May cười to, như vậy chúng ta cũng tới đi. Frogger dear, bá, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại sân bãi bên trên. Frogger dear lạnh lùng nhìn chăm chú Sire. Thật lâu, cô May cùng Gary liếc nhau. 10 phần có ăn ý hét lớn. Quick attack, bá, hai bóng người trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Sau đó ở trong sân ương va chạm, bạo phát ra trận trận hỏa hoa. Cắt, cross chop, ngoặc kép chấm chấm. Trên sân, hai bóng người động tác nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, mọi người cũng chỉ có thể từng đạo tàn ảnh hiện lên. Thỉnh thoảng, còn biết bộc phát ra ánh sáng óng ánh lửa. Đây là siêu cao tốc va chạm hỏa hoa. Người thua. Bỗng nhiên, cô May mở miệng. Frogger dear, đánh bại hắn đi. Quarter Pau. Cái gì? Gary nghe vậy biến sắc. Nhíu mày, vừa định hạ lệnh Sire phản kích. Bỗng nhiên dư quang tựa như nhìn thấy cái gì, không khỏi con ngươi hơi co lại, tâm thần chấn động, không thật nhanh né tránh. Sire, trễ, oanh, Quarter Pau rắn chắc chắc đánh vào Sire trên thân. Chiabaung trên sân, Sire nằm trên mặt đất, hai mắt hiện ra vòng xoáy. Mưu kế hay, chuyện xảy ra khi nào? Nhìn xem Sire trên chân màu trắng bọt biển, Gary im lặng. Hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không ra điểm này. Thật là đáng chết. Ngay tại cái kia siêu cao tốc chiến đấu phía dưới, cô May lắc đầu. Cái này chẳng có gì ghê gớm. Chỉ là Gary theo bản năng sơ sót. Như vậy, đây là át chủ bài của ta. Đi thôi. Blastoise. Bạch quang hiện lên. Blastoise xuất hiện ở cô May trước mắt. Nhìn thấy trước mắt Blastoise, cô May theo bản năng thần sắc nhíu lại. Cái này Blastoise vậy mà cho hắn một tín hiệu nguy hiểm. Có thể thấy được cái này một cái Blastoise thực lực. Lần trước Indigo League thời điểm, hắn cũng đã gặp Gary Blastoise. Có thể nói tuyệt đối không thể khinh thường. Đây là Gary ban đầu Pokemon. Cũng là hắn đắc lực nhất tướng tài. Trở về đi, Frogger dear. Trong lòng suy nghĩ, cô May vẫn là quyết định để Frogger dear trở về. Mới siêu cao tốc chiến đấu đã tiêu hao nó quá nhiều thể lực. Hiện tại cùng Blastoise đối chiến không khác tự tìm đường chết. Chí giả không thể làm. Đi tâu, trận này nhờ vào ngươi. Màu lam nhạt mũ bay ra. Một cái cùng Gary Blastoise giống nhau như đúc Blastoise ầm vang xuất hiện ở sân bãi bên trên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.